Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2970. Đệ 2970 chương này còn kém không nhiều lắm. Tiên Diễn Thần Đế nhìn chằm chằm phong thần trong tay thần khí nhìn mấy tức thời gian mới thu hồi. Ánh mắt, tiểu tử, người thiên phú thật là thực làm bản đế vừa lòng, Thiên Diễn Thần Đế mặt mang tươi cười hỏi. Người đã hoàn thành bản đế ba cái khảo nghiệm, hiện tại bản đế muốn thu ngươi vì thân truyền đệ tử. Ngươi hay không nguyện ý? Phong thần là hắn sở hữu thân truyền đệ tử chung nhất có thiên phú tiềm lực cùng ngộ tính. Thiên Diễn Thần Đế cảm thấy chính mình thật là trong lúc vô ý nhặt được bảo. Tương lai mấy lão già kia đã biết, phòng trừng lại muốn ghen ghét hâm mộ hận. Phong thần hơi hơi mỉm cười, tiến lên một bước đối Thiên Diễn Thần Đế được rồi hành lễ. Phong thần nguyện ý bái tiền bối vi sư. Rèn cô đọng ra thanh thần khí này mục đích chính là vì dẫn Thiên Diễn Thần Đế ra tới bái sư. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ha ha, người tiểu tử này thực không tồi, Thiên Diễn Thần Đế sung sướng cười to ra tiếng. Tiếng cười dừng lại sau tiếp tục nói. Bản đế hẳn là không dùng được bao lâu liền sẽ phản hồi Quảng Loan Đại Lục. Đến lúc đó ngươi lại cấp bản đế chính thức hành bái sư lễ đi, là. Tiền bối, phong thần gật gật đầu, Thiên Diễn Thần Đế xua xua tay, còn gọi cái gì tiền bối, tuy rằng không có hành bái sư lễ, nhưng ngươi hiện tại đã là ta đồ đệ, hắn có thể phát hiện đến ra tới này phụ cận là trung thiên. Kính đi thông trời cao kính không gian đường hầm, bởi vậy có thể phán đoán vị này hảo đồ đệ đã đang đi tới trời cao kính trên đường. Vẫn là trước đem thầy trò danh phận định ra tới cho thỏa đáng. Nếu không đi trời cao kính đừng bị mặt khác vô sỉ ra hòa bắt cóc hắn liền phải khóc. Thiên Diễn Thần Đế ở rèn thượng có hạng nhất bí thuật. Như vậy nhiều năm mặt khác thân truyền đệ tử đều không thể lĩnh ngộ thành công cũng thi triển ra tới. Nhưng hắn lại ở phong thần trên người thấy được hy vọng. Là, sư phó, phong thần hơi hơi mỉm cười. Thiên Diễn Thần Đế tâm tình không tồi, này còn kém không nhiều lắm mà ni, ngươi đây là muốn đi trời cao kính. Ân, ta đã sắp đến trời cao kính, phong thần gật gật đầu. Thiên Diễn Thần Đế nghĩ nghĩ nhắc nhở nói, nếu trời cao kính mạnh nhất rèn thế gia đồng sự phái người đối với ngươi tung ra cành ô liu muốn. Mời chào, ngươi ngàn vạn nhớ rõ muốn cự tuyệt. Nơi đó cũng không phải là một cái hảo nơi đi, cần tuân sư phó chi mệnh. Phong thần nghe được ra tới đối phương là vì chính mình hảo. Hơn nữa hắn cũng không có chuẩn bị muốn đầu nhập vào cái gì thế lực. Kinh doanh vân tộc đại bản doanh mới là hắn tới trời cao kính mục đích. Thiên Diễn Thần Đế thực vừa lòng phong thần loại này tôn sư trọng đạo thái độ. Thực hảo, vậy ngươi trước tiên ở trời cao kính chơi. Chờ vi sư trở về lúc sau sẽ chủ động tìm ngươi, đúng rồi. Hiện tại ngươi ta đã là thầy trò. Nếu ngươi có chuyện gì nói có thể dùng này bổn điển tịch kêu gọi ta ba lần. Nhiều ta linh hồn chi lực liền duy trì không được là. Sư phó, phong thần suy đoán Thiên Diễn Thần Đế còn không biết trời cao kính sự tình. Hắn cũng chỉ là tin vỉa hè không dám khẳng định, bởi vậy không có chủ động nói lên. Chuẩn bị chờ đi trời cao kính chứng thực tin tức lúc sau. Hắn lại đem sư phó kêu gọi ra tới nói một câu đó là. Thiên Diễn Thần Đế đối phong thần cái này đồ đệ càng ngày càng vừa lòng. Nhịn không được đem kia bí thuật đệ nhất trọng hóa thành một đạo tinh thần lực ấn ký nhốt đánh vào. Phong thần ấn đường, phong thần, đây là sư phó của người ta nghiên cứu ra tới một loại bí thuật. Nếu ngươi tìm hiểu đệ nhất trọng vô cùng có khả năng diễn hóa ra rèn lĩnh vực hình thức ban đầu tới. Ngươi hảo hảo nghiên cứu một vài đi, chờ lần sau gặp mặt bản đế chính là muốn khảo dạy ngươi. Ngươi nếu là đáp không được ta liền phải trừng phạt, hắn tăng thêm ngữ khí bổ sung. Phong thần đem tinh thần lực ấn ký đặt ở thức hải chỗ sâu nhất. Cười trả lời, đa tạ sư phó, ta nhất định sẽ phí thời gian đi lĩnh ngộ. Hết chương.